Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 361, hối hận thì đã muộn. Phanh phanh phanh, hai người dùng mộc độn giao thủ. Uchiha Madara mặc dù là đạo bản, nhưng khi sơ hắn theo Senju Hashirama giao thủ nhiều lần, đối với mộc độn đã sớm dục vô cùng. Mộc nhân chi thuật, mộc long chi thuật, Uchiha Madara hai tay kết ấn, thế mà cũng triệu hồi ra mộc long cùng mộc nhân. Quy mô không thể so với Senju Hashirama kém bao nhiêu. Quan chiến mọi người bỗng nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Cuộc chiến này không cần thiết đánh. Hai người cùng là uế thổ chuyển sinh chi thân. Đồng dạng sử dụng là mộc độn. Liền sợ đánh trên một tháng cũng phân không ra thắng bại. Nhị đại đại nhân, Danzo bỗng nhiên nói, chúng ta muốn không nên động thủ. Hắn cũng cảm thấy hai người đánh ra cái thắng bại đến chỉ sợ là không thể nào. May mắn Konoha bên này còn có viện binh hỏa ảnh Senju Tobirama, tuy nhiên theo Hashirama đại nhân so sánh có chút khoảng cách, nhưng cũng là một cái cường lực ninja. Ha ha, Senju Tobirama bỗng nhiên cười. Ban gia hỏa này, hắn nói một mình nói. Hắn chỉ sợ còn không biết mộc độn tránh thức bí mật đi. Tránh thức bí mật, Danzo không hiểu ra sao. Mộc độn còn có cái gì bí mật? Senju Tobirama bỗng nhiên nói. Các ngươi biết rõ vì cái gì sơ đại đại nhân được xưng là nhẫn giả chi thần. Mọi người ngươi nhìn, ta nhìn ngươi, nhao nhao lắc đầu. Đó là bởi vì, Senju Tobirama mỗi chữ mỗi câu nói. Mỗi chút thời gian, đại ca cũng là thần nhân chiếm hữu. Mỗi chút thời gian. Danzo trong lòng bỗng nhiên nhất động, giật mình nói, là tiên thuật sao? Hắn dù sao cũng là Konoha cao tầng, đối Senju Hashirama sự tình cũng có chút hiểu biết. Biết rõ Senju Hashirama là Konoha hiếm thấy có thể sử dụng tiên thuật người một trong. Không tệ, Senju Tobirama cười cười, nói, cũng là tiên thuật, sắc mặt hắn rất nhanh trở nên ngưng trọng lên. Lục đạo tiên nhân sở dĩ được xưng là tiên nhân, đó là bởi vì hắn có thể sử dụng tiên thuật, đại ca cũng là có thể sử dụng tiên thuật. Vừa dứt lời, giữa sân xuất hiện lần nữa biến hóa, mộc độn đại Susanoo chi thuật. Uchiha Madara tại chính mình mộc nhân cùng mộc trên thân rồng khỏa một tầng Susanoo hóa chakra khải. Giáp, biến thành một cái cự đại đại Susanoo, mộc độn thêm Susanoo, cứ như vậy. Vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự lực cũng tăng cường rất nhiều. Susanoo hóa mộc nhân cùng mộc long chiến đấu lực lần thăng. Rất mau đem Senju Hashirama mộc nhân cùng mộc long tiêu diệt. Ngăn không được sao? Senju Hashirama nhảy mấy cái. Rơi xuống một chỗ an toàn. Uchiha Madara ra hỏa này ngược lại là thật có mới. Thế mà có thể sử dụng Susanoo phối hợp mộc độn. Đây chính là 10 phần có sáng tạo. Nghĩ đến cái này bên trong Senju Hashirama chắp tay trước ngực. Trên mặt xuất hiện số đạo cổ quái hoa văn. Xuất hiện. Senju Tobirama kích động nói. Cái gì xuất hiện? Mọi người không hiểu ra sao? Senju Tobirama thở sâu. Kích động nói. Các ngươi may mắn. Có thể kiến thức đến nhẫn giả chi thần uy lực chân chính. Trừng to mắt đi. Ngàn vạn không tệ bỏ lỡ cái này đặc sắc thời khắc. Mộc độn mạnh nhất thời khắc tiến đến. Senju Hashirama hét lớn một tiếng. Tiên pháp, Logarit thiên thủ. Senju Hashirama tiên nhân hình thức đăng tràng. Một cái cực đại mộc nhân xuất hiện. Phía sau sinh trưởng vô số cánh tay. Riêng phần mình nắm vuốt ấn quyết. Cực giống thiên thủ quan âm giống. Đây là, quan chiến mọi người nhịn không được trợn mắt há mồm. Cái này Logarit thiên thủ, muốn so vừa mới Uchiha đại thiên chó còn muốn hùng vĩ. Nhất là phía sau những cái kia cánh tay, xem xét cũng làm người ta tuyệt vọng. Đây chính là nhẫn giả chi thần chiêu số. Mọi người lần nữa chết lặng. May mắn, bọn họ không phải nhẫn giả chi thần địch nhân. Nếu không liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Phiền phức đến, Uchiha Madara nhịn không được cảnh giác mấy phần. Thường quy chiến pháp, hắn còn có thể theo nhẫn giả chi thần đánh cái ngang tay. Một khi Hashirama dùng ra chiêu này, Uchiha Madara trên cơ bản hội bại. Đương nhiên chiêu này cũng là Hashirama đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không sử dụng. Lần trước chung kết cốc chi chiến, Uchiha Madara tăng thêm cửu vĩ, cũng thua ở một chiêu này phía dưới. Bất quá lần này lại có chút khác biệt. Huy trang mộc độn chi thuật, Uchiha Madara lập tức dùng mộc độn càng mạnh mẽ Susanoo. Song phương dung hợp được, cộng đồng đối kháng Logarit thiên thủ, đỉnh thượng hóa Phật. Logarit ngàn vươn tay ra vô số đường cánh tay, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ công hướng Uchiha Madara uy trang mộc độn. Phanh phanh phanh, trung tâm chiến trường lập tức tràn ngập một đoàn khói bụi. Thật mạnh, Hojuki Mangesu bên người Kidomaru nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng là nhẫn giới có thể sử dụng tiên thuật một phần tử. Nhưng là so với Senju Hashirama tiên thuật đến, địa chi chu tiên thuật đơn giản cũng là nhi đồng đồ chơi. Mizukage đại nhân, Kidomaru nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Hắn là thế nào tụ tập tự nhiên năng lượng? Căn cứ hắn kinh nghiệm, thì triển tiên thuật cần tụ tập tiên thuật chakra. Mà tụ tập tiên thuật chakra lại là cái 10 phần hung hiểm quá trình. Có chút không lắm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Liền xem như Kidomaru tiên thiên dị bẩm, đang sử dụng tiên thuật là cũng là hết sức cẩn thận. Cái này, Hojuki Mangesu yên lặng, nói thật ra, hắn cũng không biết đường Senju Hashirama là thế nào tụ tập tiên thuật chakra, mà lại có thể thời gian dài tiếp tục cái trạng thái này. Càng biến thái là, tại cái trạng thái này dưới, liền xem như hắn thụ đa trọng thương tổn, đều có thể tự động hồi phục. Senju Hashirama tiên thuật một mực là bí mật một y hệt. Liền xem như Hojuki Mangesu là hậu thế xuyên Việt giả, cũng rất khó lý đến thanh bên trong vấn đề. Bất quá có một vấn đề hắn biết rõ. Logarit thiên thủ dạng này đại chiêu, Senju Hashirama cũng là không thể liên tục sử dụng. Cho dù là tại uế thổ chuyển sinh trạng thái dưới, Mangesu đại nhân, Uchiha Harumi cũng chấn kinh nói. Hai người kia đến tột cùng là thế nào tử? Hai người cường đại đã vượt qua người nàng nhận biết. Nàng là tại không nghĩ ra được. Mạnh như vậy người đến tột cùng là thế nào tử? Nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng. Hai người kia tuyệt đối không phải bị người khác giết. Lưỡng bại câu thương có lẽ còn có khả năng này. Bọn họ, Hojuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết, hắn cũng thật không biết. Uchiha Madara cũng liền a, hắn một mực núp trong bóng tối, tùy thời mà động, cái này Senju Hashirama tử liền có chút không rõ, biến thái như vậy người, tử có chút không minh bạch, kết thúc sao? Uchiha Itachi chấn kinh nhìn lấy giữa sân, cho tới nay, hắn cũng cảm thấy mình đứng ở trên đế thị giác, ưa thích dùng chính mình nhận biết qua cân nhắc vấn đề. Thủ hộ Konoha, diệt trừ Uchiha. Hắn cho là mình sở tác hết thảy đều là chính nghĩa. Đều là không phải làm không thể. Nhưng là sáu cỗ lực lượng hiện ra. Để hắn đối với mình định vị phát sinh hoài nghi. Tựa hồ thượng đế một người khác hoàn toàn. Hắn sở tác hết thảy bất quá là chính mình mong muốn đơn phương mà thôi. Đương nhiên đây vẫn chỉ là hoài nghi. Khi hắn kiến thức đến như thần lúc chiến đấu, trong lòng triệt để minh bạch. Hai người kia mới tính cả là thần. Chính mình bất quá là cái bị lý niệm độc hại hỗn đản mà thôi. Uchiha Itachi nội tâm trong nháy mắt lở. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình sở tác sở vi là buồn cười biết bao. Hắn từ cho là mình là thần. Kỳ thực bất quá là thần thân thể cái trước bọ chết mà thôi. Hắn tự cho là tiêu diệt Uchiha nhất tộc là thủ hộ Konoha. Kỳ thực bất quá là tự chủ trương mong muốn đơn phương mà thôi. Liền xem như hắn bất diệt Uchiha, Konoha cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Nếu để cho Uchiha đến thống lĩnh Konoha, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Buồn cười là hắn nghĩ rõ ràng sau chuyện này. Đã muộn, hiện tại cục thế, hắn đã không thể nhúng tay hỏi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.